Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Một Bước Cô Nhạn, Một Bước Ma. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thành vẫn là đang trong quá trình đi điều tra về cái chết của quận trưởng, đồng thời kết hợp công việc để đi thăm mộ của cha mẹ. Theo như lời của Tử Thanh Thái Tử nói thì là mộ của cha mẹ được hắn đặt ở Chiêu Hà Sơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình điều tra của Hứa Thành có thuận lợi hay là không. Cùng lúc đó, trong Chiêu Hà Châu, ở một chỗ sâu trong Uyên Hải, nơi này tràn ngập vô tận dị chất, càng có uy áp mang theo ý chí tử vong kinh khủng tột cùng. Toàn bộ không gian bốn phía đều mơ hồ, hết thảy đều vặn vẹo, giống như là một thế giới do thần linh tạo thành. Hình như bất luận tu sĩ nào đến nơi này đều cũng sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị dị hóa. Nơi đây là cấm khu của sinh mệnh, mà đầu nguồn của tất cả thì chính là một khối di hải mặt trời sớm đã tuyệt tích với bên ngoài. Trên khối máu thịt di hải lớn khoảng ngàn trượng này, lão đầu của Đan Thanh tộc đang lạnh run đứng đó, nhìn qua cái ngón tay khoảng 100 trượng tỏa ra thần uy kinh khủng đang lơ lửng ở phía trước. Đại nhân uy vũ, nghe nói trong vô số năm qua, các tộc đều điên cuồng tìm kiếm di hải mặt trời khắp nơi mà không thể tìm thấy. Thế mà đại nhân vừa đến một lần đã tìm được, đại nhân quả nhiên là thần do trời chọn. Chỉ là khối di hài mặt trời này, bởi vì thời gian vẫn lạc quá lâu, cho nên bây giờ khuyết thiếu hoạt tính, rất khó dùng nó để mà làm nước sơn. Lão đầu của Đan Thanh tộc run giọng mở miệng. Chỉ có cách là tìm thêm thật nhiều những sinh mệnh còn sống đưa vào bên trong để bổ sung hoạt tính cho nó, như vậy mới có thể trở thành nước sơn được. Ngón tay thần linh nghe xong, khẽ quay về một hướng. Theo bốn phía mơ hồ vặn vẹo, thân ảnh của nó nháy mắt tan biến đi. Mắt thấy ngón tay đã rời đi, lão đầu Đan Thanh tộc lập tức mặt mày ủ rũ. Lần này thì phải làm thế nào đây? Vẽ xong, thần nhất định sẽ giết chết ta. Nhưng mà không vẽ thì cũng bị giết chết. Mà giờ khắc này chính là lúc tảng sáng trước bình minh. Bầu trời là một mảng đen nhánh, mặc dù trăng sáng treo cao, nhưng ánh trăng ở trên Chiêu Hà Châu thì không cách nào xuyên thấu qua sương mù, cho nên toàn bộ Yên Hải vẫn là một mảnh đen nhánh như cũ. Chỉ có những đỉnh núi sừng sững xuyên thấu qua sương mù trên Uyên Hải mới có thể thấy được trăng sáng trên bầu trời. Chỉ là phần lớn ngọn núi trên Uyên Hải không cao, cho nên toàn bộ Chiêu Hà Châu, nơi cuối cùng sáng lên chỉ có Chiêu Hà Sơn thôi. Ở trên Chiêu Hà Sơn, Hứa Thành đứng trong tầng 3 của hồ sơ cát, nhìn qua cửa sổ thấy được màn trời. Gió núi thổi qua, thổi bay mái tóc dài quắn, cũng lộ ra hai con người chiếu tới ánh trăng. Muốn truy xét manh mối, vỏn vẹn dựa vào sức lực của một mình ta thì cần tới thời gian rất là dài. Hứa Thành thì thào trong lòng mà lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn không thể báo cáo chuyện này cho những người khác biết, coi như là chấp kiếm giả, lưu lại chấn thủ ở chấp kiếm đỉnh này thì cũng không thể. Bởi vì một khi mà cung chủ phán đoán chính xác, người giật dây giết chết quận trưởng nhất định là kẻ có quyền thế ngập trời. Cho nên, dù là chấp kiếm giả nơi đây thì Hứa Thành cũng không dám tin. Bởi vì đối với hắn mà nói thì đại giới của việc tin sai người chính là nguy cơ sinh tử. Sau khi trầm ngâm một lát, Hứa Thành một lần nữa do xét hồ sơ, cuối cùng rời khỏi hồ sơ các, ẩn nấp khí tức và lạnh lã, hằng tẩu trong chấp kiếm đỉnh chống trải. Càng gần tới hừng đông, theo ánh trăng ảm đạm, thiên địa càng lúc càng đen nhánh. Đây cũng là việc nhất định phải trải qua trước khi bình minh tới. Mà thường thường thì vào thời điểm này những cơn gió sẽ âm hẳn hơn một chút so với bình thường. Khi thổi tới trên người Hứa Thanh, giấy lên ống tay đạo bảo quán. Hứa Thanh lặng lẽ tiêu sái đi trong Chiêu Hà Sơn. Hắn chuẩn bị tìm kiếm mộ phụ mẫu của mình, muốn đi tế bái. Hắn đã đợi ngày hôm nay rất lâu, tâm tình phập phồng lên xuống, suy nghĩ chấn động, tất cả đã trở thành rung động và không ngừng tạo thành gợn sóng trong lòng Hứa Thanh. Áp không xuống, vùi không hết, càng lúc càng lớn. Lúc sau thân thể Hứa Thành không cách nào điều khiển, tự động run rẩy. Tình huống này rất ít thấy trên người hắn. Hứa Thành cũng không khống chế cảm giác này mà từ từ nhắm hai mắt lại, tuần hoàn khuếch tán cảm giác ra, theo chỉ dẫn tối tăm trong huyết mạch, lặng lẽ đi về phía trước, qua một căn phòng. Nơi đây có huyết mạch chỉ dẫn, đi qua một chỗ núi đá cũng có huyết mạch chỉ dẫn, đi qua một tòa tháp cao đồng thời vẫn vậy. Hứa Thành rời đi thật lâu, đi qua mọi khu vực, non nửa Chiêu Hà Sơn đã lộ ra trong Uyên Hải. Cho đến cuối cùng, ở trên vị trí đỉnh núi, hắn ngưng lại kinh ngạc đứng đó. Giờ khắc này gió núi càng lớn, theo mặt trời mọc màn trời đen nhánh cũng chậm rãi biến thành màu đỏ như lửa đốt, dần dần có ánh sáng xuyên thấu tầng mây, rơi vào uyên hải, rơi vào khắp nơi trên ngọn núi cũng chiếu rọi Chiêu Hà Sơn. Ánh sáng bảy màu từ mỗi tảng đá trong Chiêu Hà Sơn tràn ra, chiếu rọi cùng với ánh mặt trời, tạo thành một vầng sáng hòa mỹ, đã trở thành thứ duy nhất trong thiên địa vào thời khắc này. Từ xa nhìn lại trên uyên hải màu đen, một tòa núi bảy màu sáng lạn rực rỡ dường như đã trở thành đầu nguồn của hết thảy ánh sáng, muốn tranh nhau phát sáng cùng với mặt trời. Ánh sáng của nó bao phủ bát phương, theo màn trời càng lúc càng sáng ngời, theo mặt trời hiện lên, ánh sáng bảy màu của Chiêu Hà Sơn cũng ở trong chớp mắt này sáng rực lên, không ngừng tràn ra hào quang, lóe mắt, mỹ lệ ra bốn phía. Đẹp đến tuyệt luân. Trong một màn tuyệt mỹ này, Hứa Thanh mở mắt, cúi đầu nhìn núi đá dưới chân. Hắn đã hiểu ra. Hắn đã hiểu tại sao tất cả khu vực mà hắn đi qua, mỗi vị trí đều có huyết mạch chỉ dẫn. Tại sao mà hắn tìm kiếm tới tận bây giờ? Rõ ràng cảm giác ở ngay bên cạnh, nhưng lại thủy chung không tìm được vị trí của phần mộ. Ta đem phụ mẫu chôn cất trên Chiêu Hà Sơn. Đây là lời của Tử Thanh Thái Tử nói cho Hứa Thanh biết lúc trước. Giờ khắc này, Hứa Thanh đã biết nguyên do. Mộ của phụ mẫu chính là trên tòa Chiêu Hà Sơn này. Bọn họ được chôn cất ở trung tâm sâu nhất của ngọn núi. Cho nên khoảnh khắc ta bước lên núi, đã cảm giác được huyết mạch chỉ dẫn. Hứa Thanh thì thào, nhìn Chiêu Hà Sơn ở dưới chân. Hắn muốn tiến vào trong ngọn núi này, nhưng mà Chiêu Hà Sơn rất đặc thù. Lấy tu vi của hắn thì không có cách nào làm được điểm này cả. Hồi lâu, rất là lâu sau, Hứa Thanh lặng lẽ quỳ bái. Hai tay vuốt lên núi đá mà cúi đầu. Nơi đây không có bất cứ ai có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn, cũng tự nhiên không có người nào thấy Hứa Thanh đang cúi đầu trên núi đá. Từng giọt nước mắt trượt theo gương mặt và chóp mũi của hắn hạ xuống, rơi xuống núi đá tựa như mực vậy. Chỉ có bảy màu của Chiêu Hà Sơn không ngừng khuếch tán ra, dường như hóa thành một cánh tay ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve thân hình đang run rẩy. Vuốt ve gương mặt non nớt khóc ra thành tiếng của Hứa Thanh. Không biết trôi qua bao lâu, trán của hắn chạm vào núi đá. Phụ thân, mẫu thân, an nghỉ. Hứa Thanh thì thào, giọng nói có chút mơ hồ chỉ hắn nghe thấy. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, không nhìn thấy nước mắt nữa. Khi hắn đứng lên, tràn ngập một cảm giác điều hưu, lặng lẽ xuống núi. Vào thời khắc này thì sắc trời đã sáng. Vô tận ánh sáng mặt trời tung bay, chiếu rọi lên bóng lưng của Hứa Thanh, cũng hoàn toàn chiếu lên Chiêu Hà Sơn. Hào quang rực rỡ mỹ lệ, vô cùng đẹp đẽ. Hứa Thanh rời đi. Từ trước tới nay, thật ra khát vọng của hắn không quá phức tạp. Hắn chỉ muốn đến Chiêu Hà Sơn để tế bái trước mộ của phụ mẫu. Cho đến hồi lâu, hắn đi xuống dưới núi, quay lại nhìn ngọn núi tràn ra hào quang bảy màu trong thiên địa, chăm chú thật lâu. Về sau, nếu như không còn bất cứ tiếc nuối nào, thì ta muốn sống ở chỗ này. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào rồi nhắm mắt lại. Sau mấy hơi thở khi lần nữa mở ra, hắn thu lại tất cả suy nghĩ trong lòng, trong mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, quay người rời đi, bước chân càng lúc càng kiên định. Hứa Thanh muốn đi tới một chỗ hạp cốc ở dưới uyên hải bên ngoài Chiêu Hà Sơn, chỗ đó cách Chiêu Hà Sơn không xa, cũng là nơi hình thành một đạo Chiêu Hà Quang sau cùng, trong ghi chép. Hắn chuẩn bị qua đó điều tra một lần để xem có tồn tại manh mối gì không. Phía dưới uyên hải giống như hai thế giới khác biệt so với trên, sương mù ngăn cách ánh mặt trời, ân hàn ngăn cách sự ấm áp. Hứa Thanh đi theo chân núi Chiêu Hà Sơn tiến vào bóng tối, tốc độ càng lúc càng nhanh rồi hóa thành một đạo tàn ảnh. Ở trong bóng tối càng lúc càng đậm, cho đến khi đến tận cùng của Chiêu Hà Sơn cũng là dưới đáy của mảnh uyên hải này. Nơi đây tràn ngập dị chất, tràn đầy âm tà, bốn phía là đen nhánh. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút quỷ hỏa màu xanh lục bay tới bay lui, đồng thời nơi đây cũng hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi mặt trời vẫn lạc thì cũng tràn ra dị chất. Sau khi cảm giác, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mang theo vẻ cảnh giác đề phòng bay về phía trước. Hắn biết rõ là uyên hải nồng đậm dị chất như vậy thì nhất định sẽ tồn tại nguy hiểm, nơi đây nhất định sẽ đản sinh ra hung tà. Trên thực tế đây cũng là lý do tại sao mà các tu sĩ Chiêu Hà Sơn không có di chuyển ở khu vực này. Đồng dạng giống như biển cấm vậy, không ai biết được phía dưới đáy uyên hải này đến cùng có bao nhiêu tồn tại kinh khủng. Thường kỳ mà lưu lại nơi này sẽ khiến cho nguy cơ tăng vọt lên. Ngoài việc càng thêm cảnh giác thì Hứa Thành cũng tăng năng mạnh ẩn nấp trên người mình. Thân ảnh quán như một đạo u linh lướt tới gần hạt cốc. Hai canh giờ sau khi rời khỏi phạm vi trận pháp của Chiêu Hà Sơn thì Hứa Thanh đã tới mục tiêu của mình. Cái gọi là hạp cốc này thực ra là một cái khe nứt thật lớn ở dưới đáy uyên hải, nó rộng hơn trăm trượng, chiều dài thì lan tràn ra đến mấy ngàn trượng. Từng trận khói đen từ trong khe nứt phiêu tán ra ngoài, dung nhập vào bốn phía. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy từ xa, ngay lúc muốn phóng tới, thân sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, rồi chợt ngồi chồm hổm xuống, ẩn thân sau một tảng nham thạch. Hắn nhào mắt lại nhìn về hạp cốc tràn ra sương mù ở phía xa xa. Trong chút ít sương mù này, Hứa Thanh cảm giác thấy một chút chấn động quen thuộc. Ăn ngon. Hầu như ngay khi Hứa Thanh dò xét thì ảnh tử đồng thời cũng chuyển tới thần niệm, đồng thời khuếch tán ra ngoài, khiến cho sư tử đá cùng với cái đầu bị bao phủ cả một đoạn đường cũng run rẩy lộ ra. Sau khi xuất hiện, hai người bọn chúng cũng không dám phát ra một chút cử động nào. Thực sự là sau khi bị ảnh tử bao phủ, cái loại cảm giác giống như muốn bị ăn sạch này khiến trong lòng chúng vô cùng sợ hãi. Hứa Thanh thì không có quan tâm tới sư tử và cái đầu. Sau khi nhìn một lát, chú ý thấy ở trong sương mù đích xác tồn tại thân ảnh của Yên Miễu tộc. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà hạ lệnh cho ảnh tử để cho nó qua đó dò xét. Ảnh tử ở trên mặt đất lan tràn về phía trước, chui vào hạp cốc. Không lâu sau trở về, biểu lộ cảm xúc về phía Hứa Thanh. Nhưng loại biểu lộ này rất mơ hồ, hình như vật mà nó chứng kiến là quá phức tạp. Dù là lão tổ Kim Cương Tông cũng có chút mờ mịt. Hứa Thanh nhíu mày, phất tay lấy cái đầu từ trên đuôi của con sư tử đá ném cho ảnh tử, mang nó qua đó. Trong khi cái đầu hoảng sợ, ảnh tử liền một hơi nuốt vào, lao thẳng đến hạp cốc. Lúc sau một lần nữa trở về, cái đầu vội vàng mở miệng. Đại nhân, ta nhìn thấy, ở bên trong đều là Yên Miễu tộc, không sai biệt lắm có mấy trăm tên, trong đó có mấy tên là Tu Vi Nguyên Anh. Bọn chúng đang lắp ráp một cái pháp bảo. Trải qua sự quan sát cẩn thận và nghiên cứu của ta, phối hợp với tri thức phong phú như biển, ta liếc mắt liền nhận ra, đó là loại pháp bảo cống kỵ, bộc phát một lần duy nhất, công dụng là dùng để quấy nhiễu. Lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh nhíu mày, ánh mắt đảo qua cái đầu, trong cõi tối tăm lại có thêm cảm giác nguy cơ. Hứa Thanh nghe xong nhìn vào hạp cốc, trong mắt hiện lên hàn mang. Lắp ráp pháp bảo này ở cách Chiêu Hà Sơn gần như vậy, mục đích của Yên Miễu tộc cũng không khó đoán. Mục tiêu đối phương quấy nhiễu đại khái có liên quan đến Chiêu Hà Sơn. Mặc dù suy đoán như vậy thì có chút qua loa, nhưng dù sao vẫn còn tồn tại, xác suất dùng cho việc khác. Nhưng mà sai thì cứ sai đi, đối với Hứa Thanh mà nói đều không trọng yếu cả. Hắn vốn tràn đầy ác cảm đối với Yên Miễu tộc. Mặt khác bây giờ trong lòng Hứa Thanh, Chiêu Hà Sơn đã không giống như trước. Cho nên, với đám Yên Miễu tộc ở trong hạp cốc này cứ phá hủy và diệt sạch là được. Bên trong có Nguyên Anh thì không có tự tiện để trực tiếp giết vào. Hứa Thanh giơ tay phải lên vung một cái. Tòa thiên cung thứ ba lập tức chấn động, lực lượng của độc cấm tràn ra, theo thân thể quán lan tràn ra bốn phía. Sau đoán cảm giác hướng gió, âm lãnh ở đây, lặng yên không một tiếng động, đi đến chỗ thuận gió để phóng độc. Cứ như vậy, hắn dùng thời gian khoảng nửa canh giờ. Không ngừng tản lực lượng của độc cấm ra bốn phía, cuối cùng tính toán một chút, xác định mọi thứ đã đầy đủ. Hắn ngồi phía xa, trong mắt lộ ra sát ý, giơ ngón tay phải chỉ ra. Độc cấm tràn nhập bốn phía dũng mãnh cuộn lên, trong đó còn ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng. Tất cả đều gào thét để lao về phía khe hở của hạp cốc. Thời gian chỉ nháy mắt thôi, tất cả độc đều tiến vào bên trong hạp cốc. Rất nhanh bên trong hạp cốc truyền đến những tiếng gào thét thê lương. Cùng lúc đó, từ chỗ sâu trong Uyên Hải cách nơi này một khoảng phạm vi, một ngón tay khoảng cỡ 100 trượng hoành hành không chút cố kỵ đang lao nhanh. Những nơi mà nó đi qua, hết thảy sinh linh còn sống đều bị nó buộc vào sau lưng. Thả mắt nhìn tới thì phía sau nó, thình lình có tới mấy trăm tù sĩ của các tộc, từng người đều bị kéo theo phía sau, không cách nào thoát ra được, vẻ mặt tuyệt vọng. Ở bên ngoài Chiêu Hà Sơn, cạnh hạp cốc, Hứa Thanh ngồi đó nhìn thoáng qua rồi xoay người rời đi. Phía sau hắn truyền đến từng trận âm thanh thê lương, sau nữa là tiếng gào thét vang vọng, trong đó còn có cả âm thanh nổ vang truyền khắp bốn phía. Rất nhanh từng đạo thân ảnh con rối của Yên Miễu tộc lao ra khỏi hạp cốc, sau đó toàn diện bộc phát thần thức, mang theo vẻ bi phẫn và cuồng nộ, tỏa thần niệm tìm khắp bốn phía. Giờ phút này trong hạp cốc đã là một mảnh hỗn độn, nguyên bản có mấy trăm tộc nhân Yên Miễu tộc, nhưng bây giờ còn thừa lại lác đác không có mấy. Dưới lực lượng độc cấm của Hứa Thanh thì hơn phân nửa đã hình thần câu diệt. Thực sự là độc của Hứa Thanh quá mức hung tàn, mà những tộc nhân Yên Miễu tộc chưa chết thì cũng đều đang thống khổ kêu rên, dùng hết mọi biện pháp mà đều không thể cải biến tình trạng hư thối của bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể sương mù của mình bị ăn mòn, dần dần trở thành làn khói, hình thần câu diệt mà chết. Về phần pháp bảo mà bọn chúng đang bố trí cũng bởi vì trận biến cố này, sau khi bị khói độc bao phủ, dị chất trong pháp bảo nhanh chóng tăng thêm, khiến cho nó không cách nào trường tồn được. Là ai? Một giọng gào thét từ hạp cốc chuyển ra bên ngoài, bảy tám nguyên anh Yên Mẫu tộc sử dụng con rối, riêng phần mình tản ra chấn động kinh khủng, vẻ lo lắng tìm kiếm hung thủ. Ở dưới độc cấm thì con rối của bọn chúng cũng nhanh chóng hư thối, thậm chí chân thân ẩn ở bên trong khó có thể đào thoát. Cho dù có làm biện pháp gì thì cũng không thể ngăn cản. Cho nên đáy lòng bọn chúng vô cùng lo lắng, muốn tìm được hung phạm để lấy thuốc giải. Dù là dựa theo kế hoạch thì cần phải ẩn nấp chấn động, nhưng lúc này bọn chúng cũng bất chấp tất cả, nhào nhào bộc phát, phân tán ra để tìm kiếm. Nhưng ngọc giản ẩn nấp của Hứa Thanh là do Tử Huyền Thượng Tiên đưa cho, không phải thứ mà những nguyên anh này có thể tìm thấy. Và lại vừa rồi sau khi phóng độc xong, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức rời đi. Bây giờ đã tiếp cận với Chiêu Hà Sơn. Sau khi cảm thụ được chấn động phía hạp cốc, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chuẩn bị đợi đám Yên Miễu tộc chỗ đó chết sạch thì mới đi qua dò xét. Bình thường mà nói thì một canh giờ bọn chúng hẳn là phải chết. Như vậy ta chờ hẳn ba canh giờ cho nó cẩn thận, có lẽ không có gì đáng ngại nữa. Hứa Thanh trầm ngâm cấp tốc tiến về phía trước, nhưng ngay vào lúc này một cỗ cảm giác tim đập vô cùng mãnh liệt bộc phát trong tâm thần hắn. Thần sắc Hứa Thanh biến đổi, chợt xoay người lại, hô hấp có chút dồn dập. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người từ phía hạp cốc truyền đến. Khí tức này tràn ngập kinh khủng, hết lần này tới lần khác hắn lại có chút quen thuộc. Mà theo khí tức xuất hiện, hoàn cảnh ở dưới Uyên Hải cũng bị ảnh hưởng, dị chất rõ ràng càng trở nên mãnh liệt. Càng làm cho Hứa Thanh chấn động chính là hết thảy mọi thứ nơi đây bắt đầu vặn vẹo và xuất hiện cảm giác mơ hồ. Thần linh. Hứa Thanh liên tưởng tới những lời mà cái đầu nói về lão giả của Đan Thanh tộc. Hắn lập tức là đoán được nguồn gốc của cỗ khí tức này. Sắc mặt không khỏi âm trầm, tốc độ đi về phía trước cũng nhanh hơn. Hắn có thể cảm nhận được là cỗ khí tức này hình như không phải bộc phát từ trong hạp cốc mà từ hướng khác nhảy vào. Hẳn là bị chấn động ở chỗ đó hấp dẫn. Ngón tay thần linh không phải dẫn theo lão đầu Đan Thanh tộc đi tìm Di Hải Mặt Trời sao? Tại sao lại bị chấn động như thế hấp tới? Chẳng lẽ trong hạp cốc này có Di Hải của Mặt Trời? Hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập. Sau khi biết được việc này từ chỗ cái đầu, hắn vốn không quá quan trọng cho lắm. Bởi vì hắn biết rõ, mình và ngón tay thần linh có sự chênh lệch quá lớn, cho nên hắn không hề có ý định đi tìm nó, mà là chuẩn bị ẩn nấp bản thân để hoàn thành nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại việc này cho Chấp Kiếm Cung. Và lại Chiêu Hà Châu lớn như vậy, khả năng gặp phải nhau là không lớn. Dẫu sao thì khi Mặt Trời vẫn lạc, di hài của nó cũng bị chia năm xẻ bảy. Lại đã trôi qua bao nhiêu năm tháng dài dòng và buồn chán, thì đã sớm bị nhân tộc và thế lực khắp nơi tìm kiếm mà lấy đi. Về phần, ở chỗ gần của Chiêu Hà Sơn thì lại càng là như vậy, không thể nào tồn tại di hài của Mặt Trời. Cho nên Chiêu Hà Châu lớn như thế, xác suất gặp phải ngón tay thần linh gần như bằng không. Chẳng lẽ là do cái đầu và sư tử đá đưa tới sao? Sắc mặt của Hứa Thanh âm trầm cúi đầu nhìn sư tử đá. Sư tử đá lập tức run rẩy không ngừng lay động thân thể, giống như muốn nói cho Hứa Thanh là tất cả không liên quan tới nó. Mà cái đầu cũng nhanh chóng mở miệng. Đại nhân, không phải ta, thực sự không phải là ta đâu. Ta cũng không có bổn sự gọi ngón tay của thần linh tới nha. Cái đầu muốn khóc rồi, nó thực sự là người vô tội. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, hạ quyết tâm ở trong lòng, đợi khi bản thân an toàn, nhất định phải chỉnh đốn sư tử đá và cái đầu cho thật tốt. Vì vậy hắn thu hồi ánh mắt, sắc mặt trầm ngâm, cấp tốc tiến về phía trước. Hắn không dám vận dụng lực lượng độc cấm nữa, toàn bộ nội liễm lại. Mặc dù lực lượng độc cấm cũng có thể che phủ, điểm này rất rõ ràng, ở trên Tử Nguyệt đã chứng minh. Nhưng đó phải là tùy tình huống, khi mà Hồng Nguyệt không có ở gần, cho nên độc cấm cũng chỉ có tác dụng ngăn cản những tín hiệu bình thường. Bây giờ hắn cũng không biết là khi mình vận dụng nó có sinh ra hiệu quả phản nghịch hay không. Hứa Thanh trong lòng lo lắng, toàn lực thôi phát ngọc giản ẩm nấp. Nhưng cũng chỉ trong thời gian khoảng 10 nhịp thở, chấn động phía sau hắn đột nhiên trở nên kịch liệt, mơ hồ và vặn vẹo ở bốn phía, đồng thời nồng đậm hơn so với trước. Cái loại cảm giác tim đập nhanh trong chốc lát bộc phát đến cực hạn. Lúc này, một đạo thần niệm kinh khủng từ sương mù sau lưng Hứa Thanh tản ra, bao phủ khắp nơi, bao phủ luôn cả Hứa Thanh vào trong. Ngay sau đó, bốn phía nổ vang, hết thảy trở nên mơ hồ. Một ngón tay kinh người khoảng trăm trượng xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, mọi bộ vị đều run rẩy mãnh liệt, truyền ra cảm giác nguy cơ ngập trời. Thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu muốn phân chia độc lập, không ngừng vặn vẹo như muốn chóc ra khỏi cơ thể Hứa Thanh để bỏ chạy tứ tán. Hứa Thanh không chút chần chờ, lực lượng độc cấm và tử nguyệt trong cơ thể đồng thời bộc phát bao phủ toàn thân, đồng thời thân thể cấp tốc lùi lại. Nhưng mà không có bất kỳ tác dụng nào. Lần này không giống với lúc trong hình ngục ti. Trong hình ngục ti thì ngón tay này ở vào trạng thái bị chấn áp, nhưng hôm nay nó đã tự do. Mặc dù lúc vận ngục nó cũng bị trọng thương, nhưng coi như thương thế có nặng hơn thì cũng không phải dạng như Hứa Thanh có thể chống cự lại. Trong cơ thể Hứa Thanh tản ra thần quyền, vị cách của bản thân lập tức tăng lên, đầu óc của hắn mãnh liệt nổ vang. Dưới thần niệm của ngón tay thần linh bộc phát, thân hình không bị khống chế trực tiếp bị kéo qua. Lực lượng đến từ ngón tay thần linh bỏ qua hết thảy chống cự của Hứa Thanh, hút thân thể quán đến sau lưng, chất chồng với một đống dị tộc đang tuyệt vọng ở đó. Tư tử đá và cái đầu cũng nằm trong, cái đầu lập tức phát ra tiếng thét. Lão đại, là ta đây, là ta, cái đầu này, chúng ta là bạn tù. Ngón tay không quan tâm tới cái đầu, nó không chút đáp lại tiếng gào thét. Giờ phút này ngón tay thần linh giơ đầu ngón tay lên, hình như cảm giác về phía Chiêu Hà Sơn một chút có chỗ do dự. Cuối cùng nó vẫn không tới gần, mà nhoáng cái tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện thì đã ở một nơi rất xa, lần nữa dịch chuyển, lại đi về phía những địa phương có các sinh linh khác. Giờ phút này, sau lưng ngón tay thần linh đã có hơn 500 tù sĩ bị bắt, bên trong không thiếu Yên Miễu tộc. Hứa Thanh đến cũng không để bất luận một ai chú ý, suy nghĩ của toàn bộ tu sĩ lúc này đều bị tuyệt vọng và hoảng sợ bao phủ, mà thân thể của bọn chúng cũng vô cùng quỷ dị, hầu như là không được trọn vẹn, chia ra làm vô số phần. Có mắt, mũi, tai, rồi lục phủ ngũ tạng cùng với tứ chi, riêng phần mình tự hành độc lập. Coi như là Yên Miễu tộc cũng là như vậy, sương mù cũng bị chia ra làm vô số phần. Khi bất quá dưới sức mạnh của ngón tay thần linh, chúng nó đều bị chất chồng cùng một chỗ, không có cách nào rời khỏi. Vì vậy mà từng bộ vị thân thể này đều thác loạn cùng một chỗ, lẫn nhau. Một màn này rất ư là quái đản và khó tưởng. Sắc mặt Hứa Thanh rất khó coi, giờ phút này trong đầu hắn vẫn đang nổ vang. Nhưng hắn không bỏ cuộc mà nhanh chóng vận hành hai loại thần quyền trong cơ thể, toàn lực chấn áp các bộ vị muốn chia lìa độc lập. Dưới hai loại thần quyền chấn áp, hắn mới miễn cưỡng khiến cho bản thân giữ vững sự nguyên vẹn, sau đó liền khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mông lung cùng với vô số sương mù đang cấp tốc lướt qua. Cơ thành rất rõ ràng, lúc này hắn đang bị ngón tay thần linh kéo đi với tốc độ cao. Ngón tay thần linh này đến cùng là muốn làm gì đây? Hứa Thanh cưỡng ép để cho bản thân mình tỉnh táo lại, rồi nhanh chóng tìm kiếm phương pháp để thoát khốn. Lúc ấy phương pháp chấn áp của hình ngục ti là dựa vào khí vận. Trong lòng Hứa Thanh cấp tốc chuyển động hiện ra các loại ý niệm. Bỗng nhiên có tiếng nổ vang truyền ra bốn phía. Trong chớp mắt ngón tay thần linh đã dừng lại, di động và bất động tạo thành tương phản cực lớn, quán tính trực tiếp khiến cho không ít bộ phận tu sĩ tan vỡ mà nổ tung. Ngay cả Hứa Thanh cũng phải phun máu. Cũng may mắn là có thần nguyên cộng với thân thể không tầm thường, cho nên lúc này mặc dù thân thể rất nhiều khe nứt, nhưng coi như là cuối cùng nguyên vẹn. Mà hắn cũng miễn cưỡng thấy được bốn phía. Một khối thịt hư thối khoảng ngàn trượng ánh vào trong mắt Hứa Thanh. Trên khối thịt này có một lão giả vẻ mặt u sầu đang đứng, chính là lão đầu của Đan Thanh tộc. Không đợi Hứa Thanh tiếp tục xem xét, thân thể quán bao gồm rất nhiều bộ phận của toàn bộ tu sĩ ở bốn phía đều bị hất lên, trực tiếp ném tới khối máu thịt ngàn trượng kia. Khoảnh khắc chạm vào, khối thịt này nhúc nhích vỡ ra, bao phủ toàn bộ những cái phần thân thể bay vào, có bộ phận lộ ra, có cái thì hoàn toàn bị thôn phệ, rất nhanh liền hòa làm một thể. Tư tử đá và cái đầu cũng nằm trong số đó. Từng trận kêu rên từ trên đám tu sĩ bị bao phủ truyền ra, có rất nhiều âm thanh, rất nhiều thần niệm ẩn chứa đau khổ. Hơn nửa người của Hứa Thanh cũng bị khối thịt này bao phủ. Dưới âm thanh thề lương vang vọng bốn phía, tâm thần quán dâng lên sóng lớn, bởi vì hắn không cảm nhận được bất luận ăn mòn hay đau đớn gì cả, thậm chí ngược lại, chớp mắt khi thân thể quán bị khối thịt lớn này bao phủ, hắn liền cảm nhận kim ô sau lưng tràn ra vẻ vui mừng và khát vọng vô cùng mãnh liệt. Đây là di hải của mặt trời sao? Ánh mắt Hứa Thanh trợn to, trong đầu nổ vang, chợt quay đầu nhìn lão giả Đan Thanh tộc cách đó không xa. Mà giờ khắc này lão đầu Đan Thanh tộc cũng chú ý tới cái đầu, còn quan sư tử đá, đồng dạng cũng chú ý tới Hứa Thanh. Bốn mắt nhìn nhau chảo máu họng. Đoàn viên, giờ phút này cái đầu chỉ còn lộ ra ngoài nửa khuôn mặt, liếc mắt về phía lão đầu Đan Thanh tộc mà hô lên. Lão đầu Đan Thanh tộc không quan tâm tới cái đầu, lão nhìn qua Hứa Thanh mà trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị muốn tới gần. Tấn thủ đại nhân, chuyến này người lập công. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Lão đầu Đan Thanh tộc bước chân dừng lại, lời của Hứa Thanh khiến cho trong mắt lão đầu Đan Thanh tộc lóe ra ánh sáng âm u. Lão cẩn thận dò xét Hứa Thanh vài lần, trong mắt của lão thì thần sắc của vị trấn thủ đại nhân trước mắt này không chút hoảng sợ. Cái loại vẻ mặt bình thản này thật giống như không phải y là tù nhân của nơi đây, mà giống như được trở về nhà tù 132 khu chữ đinh vậy. Một màn này khiến cho lão đầu Đan Thanh tộc đa nghi, cần phải tạm thời đè xuống ý niệm trong đầu. Lão cảm thấy việc này có điểm kỳ lạ, vì vậy quét mắt liếc về phía cái đầu. Nhưng không đợi lão mở miệng, ở trong rất nhiều tiếng kêu rên vang vọng, ngón tay thần linh ở trên không trung ông một tiếng, trực tiếp xuất hiện trước mặt lão đầu đan thanh tộc, thần niệm kinh khủng phá chặt lão. Lão đầu đan thanh tộc tận lực bảo trì thân thể không run rẩy, nặn ra nụ cười nịnh nọt. Chủ nhân vĩ đại, được trời chọn, ngài là vị thần bầu trời, khôi phục ở trên xương cốt của mặt trời, ngài nhất định sẽ nhất thống vọng cổ, trở thành vị cách của trí cao. Uy áp trên ngón tay thần linh rõ ràng có chút giảm bớt, tràn ra tiếng gào thét vang vọng trong thức hải của chúng tu. Thân thể lão đầu đan thanh tộc không thể khống chế run rẩy một chút, nhưng thần sắc không lộ ra chút nào, vẫn vô cùng cúc cùng tận tụy như cũ, trong miệng truyền ra lời nói như ngâm sướng. Chủ nhân được trời chọn, ngày mà ngài khôi phục đã sắp tới gần. Nước sơn hoạt tính dùng để đắp nặn thân thể cho ngài đã hoàn thành non nửa. Nếu đổi thành những thần linh tầm thường khác, giờ phút này đã đủ để vẽ thân hình, nhưng ngài là một vị thần do trời lựa chọn, tiểu nhân nhất định phải vẽ một thân thể hoàn mỹ nhất thiên địa này cho ngài. Ngài không thể bị khinh nhờn, cho nên còn cần thêm một chút sinh mệnh mới có thể khiến cho hoạt tính của khối máu thịt này xứng với vị cách thần vĩ đại được trời chọn. Ngón tay thần linh tràn ra âm thanh chấn động, hình như là nó có chút khó chịu. Trong lúc nó chấn động thì một chút vết thương trên người nó nứt ra, nhưng ngón tay thần linh lại không thèm để ý chút nào. Sau khi xoay vài vòng trên không trung, khi mà bốn phía mơ hồ vặn vẹo, nó lại một lần nữa tan biến rời đi. Nhìn một màn này, ánh mắt Hứa Thanh nhau lại, nhanh chóng chuyển động ý niệm chăn đầu. Hắn biết rõ bây giờ bản thân đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng dạng đây cũng là cơ duyên cực lớn. Giờ phút này hắn cảm nhận được đồ đằng kim ô sau lưng không ngừng nóng rực lên, phát ra nhiệt độ để lộ ra khát vọng mãnh liệt, nhưng bị Hứa Thanh gắt gao áp chế, không cho nó tản ra ngoài chút nào. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Mà sau khi thấy lão đầu đan thanh tộc và ngón tay thần linh đối thoại, cảm giác đầu tiên của Hứa Thanh chính là trạng thái của ngón tay thần linh này có chút không ổn, hình như thần trí của nó có chút mơ hồ. Hứa Thanh nhanh chóng phân tích trong đầu, sau đó thử thay thế bản thân mình thành lão giả đan thanh tộc, lấy góc độ của đối phương để xử lý vấn đề khó khăn trước mắt. Cái đầu, tại sao ngươi cũng ở nơi này? Chẳng lẽ không biết trốn kỹ đi rồi bị chấn thủ đại nhân tìm được xong? Sau khi ngón tay thần linh rời đi, lão đầu đan thanh tộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn cái đầu chỉ còn mỗi khuôn mặt lộ ra bên ngoài, đi qua vỗ vỗ nó. Dựa vào cái gì mà lão tử phải trả lời ngươi? Ngươi có bản lĩnh thì giết chết ta đi. Tất cả mọi người đều bị đánh dấu như nhau, lão tử sợ ngươi chắc? Cái đầu trừng mắt, cũng không thấy lão đầu đan thanh tộc có bất kỳ biểu cảm tức giận nào. Lão cười tủm tỉm giơ tay lên hung hăng vỗ, oanh một tiếng, cái đầu liền tan vỡ. Lão đầu đan thanh tộc ngồi đó nụ cười không đổi, quay đầu nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ thâm ý. Chấn thủ đại nhân, vừa rồi ngài còn chưa có nói xong đâu đó, vì sao ta lại lập công vậy? Ta đang suy nghĩ, có phải chấn thủ đại nhân đang muốn nói, ngài cố ý bị thần linh bắt được, sau đó ngài cũng không phải là một thân một mình đến đây, mà bên trong Chiêu Hà Châu còn có rất nhiều cường giả phong hải quận, nào là cung chủ, diêu hầu, quận thừa. Mục tiêu của bọn họ thật ra chính là bắt giữ ngón tay thần linh sau. Mà ngươi ở nơi đây là để trở thành tọa độ, cho nên bây giờ những đại nhân vật kia đều đã phát hiện ra nơi đây. Mà ngươi nói ta lập công là bởi vì ta đã tranh thủ thời gian kéo dài ngón tay thần linh để cho các ngươi có thời gian quý giá mà tìm tới nơi này sau. Nhưng mà chấn thủ đại nhân, ta không phải đứa trẻ 3 tuổi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời này sau? Lão đầu đan thanh tộc liếm môi, trong mắt lộ vẻ bất thiện, đồng thời giơ tay phải lên tờ mó vào chỗ máu thịt do cái đầu vỡ vụn. Rất nhanh cái đầu lại phục sinh. Ngay khi nó vừa muốn chửi bới, lão đầu đan thanh tộc lại cười mở miệng. Cái đầu, mọi người đều là người một nhà, ta giết chết người cũng là vì cứu người, đừng có làm rộn. Mặt khác, cảm ơn người đã giúp ta đưa chấn thủ đại nhân tới đây. Ngươi nói rất đúng, nhà tù 132 khu đình chúng ta sắp đoàn viên. Cái đầu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ vẻ mỉa mai, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cuộn đầu lăn đi tìm sư tử đá. Lão đầu đan thanh tộc cũng không để ý tới cái đầu, lão tới bên người Hứa Thanh, ngồi chồm hổm xuống, lẻ lưỡi liếm môi. Chấn thủ đại nhân, sao vậy? Bị ta nói trúng rồi có phải không? Hứa Thanh không quan tâm tới lão đầu đan thanh tộc, mặt không cảm xúc đảo quanh bốn phía, phát giác được chỗ này còn có lực lượng cấm chế để phòng ngừa chạy trốn. Cấm chế này hẳn là do ngón tay thần linh bố trí xuống, rất khó phá. Sau khi xem xét xong, Hứa Thanh mới chúi tới trên người lão đầu đan thanh tộc, bình tĩnh truyền ra lời nói. Ngươi không cần phải thăm dò như vậy. Muốn sống thì nhanh chóng báo toàn bộ tình huống cho ta biết. Lão đầu đan thanh tộc nhướng lông mày. Ở nơi xa, cái đầu tìm được sư tử đá, liền chế nhạo cười rộ lên. Lão đầu, ngày bình thường người khôn khéo như chó đéo vậy, tại sao bây giờ lại ngu như thế chứ? Tất cả mọi người, đặc biệt đoàn viên ở trong này rồi. Hoặc là ngươi vẽ thân hình ngón tay xong, sau đó chúng ta cùng nhau bị nó giết chết. Hoặc là mọi người nhanh chóng nghĩ biện pháp làm sao để cứu mạng. Còn ở chỗ này thăm dò với chả dò xét cái con mẹ gì, lãng phí thời gian, ngươi có mệt hay không? Lời này của cái đầu khiến cho đáy lòng lão đầu đan thanh tộc thầm than. Trên thực tế đây cũng chỉ là việc lão phát sầu nhất. Trên người lão có dấu ấn không cách nào chạy thoát, bốn phía lại có cấm chế. Mà những lời lão nói thực sự là lão muốn biến tất cả thành sự thực. Nhưng lão cũng biết việc đó là không thể. Cho dù Hứa Thanh thừa nhận, lão cũng sẽ cảm thấy mình bị lừa. Vì vậy, sau khi tâm tình phức tạp xoắn suýt, lão thở dài một hơi. Các người thì có thể có biện pháp gì, tất cả mọi người đều sẽ chết. Lùi ra phía sau, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Lão đầu đan thanh tộc nhìn Hứa Thanh đang muốn nói chuyện, nhưng Hứa Thanh không quan tâm tới lão, hắn đã sớm nhìn ra hết thảy. Cũng thông qua cuộc đối thoại của đối phương với ngón tay thần linh mà nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Đối với người sắp chết chìm mà nói, cho dù người có ném ra một cọng rơm, đối phương cũng sẽ lập tức túm lấy. Chỉ là cọng rơm này phải chân thật một chút, không thể quá mức qua loa. Mà bây giờ hỏa hầu không sai biệt lắm, nhất là theo hình mục ti tan vỡ, ký ức của Hứa Thanh đối với nhà tù 132 khu đình cũng khôi phục rất nhiều. Hắn chắc chắn là mình chưa bao giờ vận dụng qua lực lượng kim ô trước mặt đám phạm nhân của nhà tù 132. Hắn đa số đều vận dụng vị cách của thần linh, cho nên lão đầu đan thanh tộc này không biết hắn sở hữu kim ô. Mà lúc bọn họ vượt ngục cũng gấp gáp, cho nên không thể nào biết được quá nhiều thông tin của Hứa Thanh. Cái đầu quỷ dị mặc dù có khả năng là biết được, nhưng lão đầu đan thanh tộc này thì đại khái là không biết. Nhưng mà điều này không quan trọng, không biết thì hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Nhưng coi như là biết, Hứa Thành cũng có phương pháp khác để xử lý. Nghĩ tới đây, Hứa Thành không áp chế kim ô nữa. Trong thời gian ngắn, lực lượng nhiệt độ cực cao ở phía sau toàn bộ bộc phát, kim ô bỗng nhiên tản ra trong khối máu thịt di hài mặt trời. Vào thời khắc này, toàn bộ di hài mặt trời lắc lư rung động dường như muốn sống lại. Bốn phía xuất hiện những tiếng nổ vang, mơ hồ vặn vẹo càng thêm rõ ràng. Một cỗ sóng nhiệt kinh thiên động địa bộc phát từ trên người Hứa Thành khuếch tán ra bốn phía. Sắc mặt lão đầu đan thanh tộc đại biến, cấp tốc rút lui, kinh nghi bất định nhìn Hứa Thanh. Giờ phút này thần sắc của Hứa Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên mặt lại xuất hiện nhiều hoa văn màu vàng. Những hoa văn này là từ đồ đằng sau lưng lan tràn khuếch tán khắp toàn thân. Giờ khắc này, theo kim ô điên cuồng hấp thu, lực lượng kinh người đến từ di hài mặt trời đang hội tụ vào Hứa Thanh. Thiên địa cũng lắc lư rung động, đại địa thì xuất hiện dấu hiệu cuộn mình. Trong một chớp mắt, sương mù phía trên cũng hóa thành vòng xoáy, khí thế ngập trời. Tim của Hứa Thanh đập rộn lên, thông qua phấn khởi và khát vọng mà kim ô chuyển tới. Hắn biết rõ đối với mình mà nói, đây là một hồi cơ duyên cực lớn. Nhưng hắn cần có thời gian, đây là một buổi thịnh yến lớn đối với kim ô, cho nên rất khó mà hoàn thành trong thời gian ngắn. Khối máu thịt di hài mặt trời này cũng quá lớn. Một màn này làm cho lão đầu đan thanh tộc và cái đầu thật vất vả lắm mới kéo được sư tử đá ra ngoài, nhao nhao hít vào một hơi. Nhưng mà cái đầu có chút ngơ ngác, hấp thu máu thịt của mặt trời. Lão đầu đan thanh tộc thì thào, trong mắt lộ ánh sáng kỳ lạ. Ban đầu ở nhà tù 132 khu đinh, ta đã cảm giác trên người chấn thủ đại nhân có chấn động không tầm thường, không ngờ là lại liên quan tới mặt trời. Ta biết rồi, sau khi đại nhân ngài nghe ngóng được ngón tay thần linh tìm kiếm di hài mặt trời chỗ này, cho nên đã cố ý tới đây, chính là muốn để cho ngón tay thần linh chủ động mang người tới đây có phải không? Nhưng làm sao ngài biết ta sẽ lừa dối ngón tay thần linh đi bắt người? Đúng rồi, cái này rất dễ giải thích. Trôi qua nhiều năm như vậy, di hài mặt trời nhất định mất đi hoạt tính, mà phương pháp bổ sung hoạt tính chính là sinh mệnh. Không sai, chính là như vậy. Cao minh, thực sự là cao minh. Đại nhân, bổn sự tính toán của ngài đúng là như thần, lão phù bội phục. Ta hiểu rồi, thế nên vừa nãy ngài mới nói ta lập công. Đúng vậy, ta đích xác là lập công. Mà đại nhân ngài có thể tính toán đến điểm này thì nhất định là có biện pháp chạy trốn. Không sai. Lão đầu đan thanh tộc càng nói càng kích động. Cái đầu ở đó trừng mắt nhìn mà trong mắt cũng lộ ra một tia mờ mịt. Từ sau khi Hứa Thanh lên chiêu Hà Sơn thì nó và sư tử đá đều bị ảnh tử bao phủ lại. Lúc xuất hiện thì đã giúp Hứa Thanh dùng độc xâm nhập vào hạp cốc. Tiếp theo là ngón tay thần linh đến, cho nên nó không biết được ở trong đoạn giữa xảy ra chuyện gì. Giờ phút này nghe lời nói của lão đầu, cái đầu run lên. Nó đột nhiên cảm giác được lão đầu nói rất hay, rất có đạo lý. Nếu không thì tại sao Hứa Thanh ở vào thời kỳ chiến tranh lại không ra chiến trường, mà ngược lại chạy tới Chiêu Hà Châu để làm gì. Nhưng nó lại mơ hồ cảm giác giống như có chỗ nào đó không đúng. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh cũng không lộ ra chút cảm xúc chấn động nào. Vừa toàn lực hấp thu lực lượng đến từ di hài mặt trời, ánh mắt vừa đảo qua lão đầu Đan Thanh Tộc và cái đầu. Về phần cái đầu thì hắn tự động bỏ qua. Nhưng đối với lão đầu Đan Thanh Tộc mà nói, trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Đối phương phối hợp quá hoàn mỹ, thậm chí từ đầu tới cuối tựa hồ còn đang tự hợp tác với mình. Coi như là người bị ngâm nước nóng, nóng lòng cứu mạng thì cũng rất khó mà làm được điểm này. Trong lúc mà Hứa Thanh trong lòng đang suy nghĩ, lão đầu Đan Thanh Tộc đã kích động phù một tiếng quỳ xuống. Trấn thủ đại nhân, xin ngài nhìn trên phân thượng lão nô đã cẩn trọng nhắc nhở ngài, ở trong nhà tù 132 khu đinh, còn có cả lần lập công này nữa mà cứu mạng ta đi. Ngón tay vạn ác kia, kêu ta vẽ thân hình cho nó, ta không dám vẽ, bởi vì ta vẽ xong thử nhấn nhất định sẽ ăn ta. Ta có thể cảm giác được sự đói khát của nó, cho nên ta đã lấy lý do khuyết thiếu hoạt tính, không cách nào trở thành nước sơn, mà trì hoãn rất lâu, cuối cùng cũng chờ được ngài tới. Hứa Thanh lạnh nhạt nhìn lão đầu Đan Thanh Tộc, không có cách nào nhìn ra manh mối từ vẻ mặt của đối phương. Hết thảy biểu cảm và ngôn từ thì không có vấn đề gì, nhưng mà đáy lòng Hứa Thanh không tin là việc này đơn giản như thế. Nhất là khi hắn đảo qua máu thịt bốn phía của di hài mặt trời, đám ngoại tộc đã không còn kêu rên nữa, mà đã hoàn toàn bị hòa tan, bị di hài của mặt trời hấp thu. Tất cả những người này đều bị lão đầu Đan Thanh Tộc vì sống sót mà gài bẫy. Nếu như đối phương phối hợp như vậy, Hứa Thanh cũng không cần phải vạch trần. Hắn cần có thời gian, một mặt là để hấp thu di hài mặt trời, một phương diện khác là hắn phải đợi ngón tay lần nữa trở về. Bất kể là lão đầu Đan Thanh Tộc có vấn đề hay không, hắn cũng sẽ không để đối phương nắm giữ quyền chủ động ở chỗ này. Mà cơ hội cướp đoạt quyền chủ động chính là khoảnh khắc khi ngón tay lần nữa trở về. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh lại lần nữa bình tĩnh mở miệng. Ta cần có thời gian. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.